Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Niệm Nô Tuyết cầu kiến. Nguyên lai là dạng này. Trầm Tam Vạn bừng tỉnh đại ngộ. May mắn lão phu lần này là theo cùng một chỗ tới. Nếu không, thì một người tiến vào trong cung, chẳng phải là muốn bị khi dễ. Trầm Tam Vạn tâm lý ám đạo, hung tợn nhìn Niệm Thiên Ca liếc một chút, vừa vặn nghênh tiếp Niệm Thiên Ca trông lại ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Ta thì nhìn ngươi, sao thế? Ngươi cũng dám nhìn ta? Ta muốn nhìn trở về. Ngó ngó thì ngó ngó, làm bản tướng quân chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau báo tố lấy. Theo biên cảnh mãi cho đến Viêm Long Quốc, trở lại hoàng cung, hai người một mực lẫn nhau nhìn thấy. Thái Hòa Điện bên trong, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng bọn người, còn có Trầm Tam Vạn. Niệm Thiên Ca, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, tiền tuyến tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, có Thiên Long vệ thêm vào, còn có 3 vị nửa bước nhân kiếp cảnh tướng quân thêm vào, đã đem Thần Võ Vương quốc đại quân ngăn cản tại lưỡng giới sông bên ngoài. Trong khoảng thời gian này bên ngoài, tuy nhiên tiền tiền hậu hậu phát sinh qua mấy chục tràng chiến tranh, nhưng Thần Võ Vương quốc toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ phái tới 500 vạn đại quân, bị bên ta chém giết gần 1,5 triệu còn lại người. Căn cứ tiền tuyến thám tử tin tức truyền đến, Thần Võ Vương quốc tại quốc vương Thần Võ Phi Hùng ấp ủ phía dưới, ngay tại phát động khuynh quốc chiến tranh, theo các cái địa phương điều động binh lính, đồng thời từ hoàng thất ra mặt, thu nạp dân gian võ giả, chuẩn bị một lần hành động phá mất Phi Thiên Hạp Cốc. Thì coi như bọn họ chuẩn bị lại nhanh, ít nhất phải thời gian 1 tháng, còn lại đại quân mới có thể điều động hoàn thành. Hiện tại chúng ta song phương ngăn cách lưỡng giới sông một mực đối lập. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, Nam Cung Nhất Đao cái kia Tam Điều Lão Cẩu là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa, bởi vì Nam Cung ra cái kia hai đầu tiểu cẩu sự tình, còn có Ngô Quang Lượng nhà đầu kia tiểu cẩu, hai người bọn họ Điều Lão Cẩu đã toàn diện giao chiến. Song phương đánh vô cùng náo nhiệt, phía trên 100 vạn đại quân cùng một chỗ chém giết. Bất quá Nam Cung Nhất Đao gần nhất vô cùng bị động, hơi một tí nhảy ra một vị tu vi cao siêu võ giả ám sát hắn. Nếu không phải là nhảy ra một đám tu vi cao siêu võ giả vây giết hắn, mà lại có võ giả dứt khoát trợ giúp Ngô Quang Lượng, quang minh chính đại chém giết Nam Cung Nhất Đao người, cục thế đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Lý Đoạn Lưu lão chó già kia ngược lại là vững như bàn thạch. Một bên Phí Tổn Cường điệu kim theo Lam Nguyệt Vương quốc mua sắm lương thực, một bên chỉnh đốn binh mã, tại biên cảnh đọng lại trọng binh, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Niệm Thiên Ca nói, để thám tử mật thiết chú ý 3 người bọn họ động tĩnh, để đại quân chờ lệnh, chờ chấm mệnh lệnh. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, bệ hạ ý của ngươi là chúng ta muốn đối 3 người bọn họ động đao? Niệm Thiên Ca hỏi, tiền tuyến sự tình tạm thời không vội, khoảng cách Thần Võ Vương quốc khuynh quốc chi chiến còn 1 tháng nữa giảm sóc thời gian. Trước lúc này, chấm muốn bình định Viêm Long trong nước tất cả phản đối lực lượng. Chỉ có như ấy mới có thể tập hợp binh lực, một lần hành động đem Thần Võ Vương quốc tiêu diệt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ anh minh. Niệm Thiên Ca vuốt mông ngựa nói ra. Trầm Tam Vạn tiến lên nghe phong. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ từ phía sau đi tới. Thần tài, Trầm Tam Vạn cung kính đáp, bệ hạ thánh dụ, phong ngươi làm hộ bộ thượng thư. Trương Vĩ nói, tạ bệ hạ ân điển, thần nhất định sẽ không cô phụ sự phó thác của bệ hạ. nhất định sẽ làm cho quốc khố sung túc, tiền thuế sung túc. Trầm Tam Vạn vỗ ở ngực bảo đảm nói, lui ra đi. Viêm Bắc nói, thần cáo lui. Niệm Thiên Ca bọn người đáp, cung kính lui ra ngoài. Bệ hạ, người muốn đối Nam Cung Nhất Đao bọn họ tam điều lão cẩu động đao, người dự định trước đối với người nào ra tay? Hồng Bằng hỏi, người phụ trách trưởng quản Viêm Long Cẩm Y vệ, người cảm thấy trẫm sẽ trước đối với người nào ra tay? Viêm Bắc nói, lão nô không dám vọng tự suy đoán. Hồng Bằng nói, nói một chút cái nhìn của ngươi, trẫm không trách ngươi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Hồng Bằng đáp, lão nô coi là bệ hạ hẳn là sẽ đối Nam Cung Nhất Đao ra tay, đánh chó mù đường, cho hắn trầm trọng nhất kích, đem hắn triệt để chém giết. Hồng Bằng nghĩ nghĩ nói ra. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ, chẳng lẽ lão nô đoán không đúng? Hồng Bằng mặt lộ vẻ không hiểu, đem địa đồ lấy ra. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem địa đồ lấy ra ngoài, bày ở ngự trên bàn. Viêm Bắc vẫy tay, ra hiệu Hồng Bằng tới. Hồng Bằng vội vàng tiểu chạy tới. Viêm Bắc chỉ lấy địa đồ, ngón tay rơi tại hai người bọn hắn người giao thủ chi địa. Đây là địa phương nào? Viêm Bắc hỏi, đây là Thanh Lâm Bình Nguyên. Hai người bọn hắn người ngay ở chỗ này giao chiến. Hồng Bằng nói, cái này vừa mới dứt lời. Hồng Bằng trong đầu linh quang nhất thiểm, bệ hạ ngươi là muốn. Không tệ, trẫm đang định như thế. Hoặc là không xuất thủ. Đã xuất thủ, liền phải đem cái này hai đầu lão cẩu triệt để lưu lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, bệ hạ, muốn là Lý Đoạn Lưu từ đó đánh lén đâu? Hồng Bằng lo lắng nói ra, trẫm còn sợ Lý Đoạn Lưu hắn không xuất thủ. Nếu như hắn dám đến, trẫm có là thủ đoạn chờ lấy hắn. Viêm Bắc cười lạnh nói, tốt, ngươi lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, lão nô cáo lui. Hồng Bằng đáp, bệ hạ, ngươi muốn đi Niệm Quý Phi chỗ đó, vẫn là đi Trầm Quý Phi chỗ này? Trương Vĩ dò hỏi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chấm thân vì thiên tử, tự nhiên toàn bộ đều muốn. Viêm Bắc cười nói, khởi bẩm bệ hạ, Niệm Quý Phi ở bên ngoài cầu kiến. Một vị tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào cung kính bẩm báo nói. Lúc này, nàng tới làm gì? Viêm Bắc cau mày nói ra. Bệ hạ, nô tài cáo lui trước. Trương Vĩ nói, đi thôi. Viêm Bắc nói, tại trên ghế rồng ngồi xuống. Niệm Nô Tuyết từ bên ngoài đi vào, điện cửa đóng lại, trong đại điện chỉ có Viêm Bắc cùng nàng hai người. Thần thiếp gặp qua bệ hạ. Niệm Nô Tuyết dịu dàng hành lễ nói. Viêm Bắc sững sờ, hồ nghi nhìn Niệm Nô Tuyết, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đây là chính mình nhận biết cái kia ngang ngược độc đại tiểu thư, sẽ không phải là bị người cho đánh cháo đi? Ngươi làm sao? Viêm Bắc hỏi. Cái gì thế nào? Đây không phải ngươi vẫn muốn sao? Niệm Nô Tuyết tức giận nói. Lời này cũng không tệ, nhưng cái này cùng tính cách của ngươi không hợp. Chấm trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Ngươi vẫn là khôi phục trước đó như vậy đi, dạng này thẳng khó chịu. Viêm Bắc nói. Hừ, Niệm Thiên Ca ngươi nhất định phải chết. Ngày mai xem ta như thế nào thu thập ngươi. Niệm Nô Tuyết rất khó chịu nói. Không có sự tình khác, ta đi về trước. Còn có, tối nay đừng tới quấy rầy ta. Ta quen thuộc một người ngủ. Hai người chen, Niệm Nô Tuyết nói. Nói xong, hướng về bên ngoài đi đến. Đứng lại, Viêm Bắc quát nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi làm ẩu. Ngươi nếu là dám làm ẩu, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Niệm Nô Tuyết uy hiếp nói. Thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả khí thế theo thể nội phát ra. Ngươi qua đây, trẫm có lời muốn nói với ngươi. Viêm Bắc vẫy tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.